Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10. Mạc Tiếu, nhìn trước mắt đối thủ, Mạc Thanh Vân có chút sửng sốt một chút, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mạc Tiếu là trước bốn bên trong, duy nhất nữ tử, dáng người sung mãn, khuôn mặt tinh xảo, là cái rất xinh đẹp, rất dễ nhìn nữ hài. Người đây là ánh mắt gì, xem thường nữ nhân sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ quái gì, Mạc Tiếu đôi mi thanh tú nhăn lại, quyết miệng không vui nói, không có, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Nhìn thấy Mạc Tiếu có chút mạnh mẽ tính cách, cười ha ha nói, thì ra cái này cô gái nhỏ vẫn là một cái quả ớt nhỏ. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này ngữ về sau, Mạc Tiếu chớp mắt, giảo hoạt cười nói, có đúng không vậy, ngươi đợi chút nữa cần phải ra tay lưu tình một điểm. Nhân ra thế nhưng là nữ sinh đâu. Nhìn thấy Mạc Tiếu như vậy thần sắc, Mạc Thanh Vân cảm thấy một trận mắt trợn tròn. Cô nàng này biến hóa cũng quá nhanh ta đi. Mà tại Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ thời điểm, sân đấu xung quanh bọn tiểu bối thì là trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Mạc Thanh Vân không ngừng hâm mộ. Ta không nhìn lầm đi. Mạc Tiếu tại đối Mạc Thanh Vân nũng nịu, bộ dáng thật động lòng người. Nếu là Mạc Tiếu đối ta như vậy nũng nịu, đừng nói hạ thủ nhẹ một chút, liền là để cho ta trực tiếp nhận thua, ta cũng nguyện ý a. Ngươi vẫn là thôi đi, tựu ngươi thối thể nhị trọng thực lực, còn muốn để Mạc Tiếu đối nũng nịu, mơ mộng hão huyền. Sân đấu bên ngoài tiểu bối lại là rối loạn tưng bừng. Sân đấu bên trong, Mạc Thanh Vân đánh giá một phen trước mắt tương phản cực lớn Mạc Tiếu, lắc đầu nói, ngươi nhận thua đi, ta không muốn ra tay với ngươi. Đã ngươi không muốn động thủ với ta, vậy ngươi nhận thua thôi, để cho ta thắng có được hay không? Mạc Tiếu nháy nháy mắt, đối Mạc Thanh Vân điềm đạm đáng yêu nói. Nhìn xem Mạc Tiếu hành động này, Mạc Thanh Vân lần nữa một trận bất đắc dĩ, lắc đầu, trầm giọng nói, thật có lỗi, Nguyệt thí đệ nhất, ta tình thế bắt buộc. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy về sau, Mạc Tiếu chính là biểu lộ biến đổi, trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút, sẵn giọng, hừ, một điểm phong độ đều không có, nhân ra thế nhưng là nữ sinh đâu, đã dạng này, động thủ đi, đi theo. Mạc Tiếu thì là sắc mặt trầm xuống, lời nói rơi xuống về sau, trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra. Chợt, Mạc Tiếu trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng, là một cái lông vũ trắng noãn, đỉnh đầu có chút tối đỏ bạch hạc, đan đỉnh vũ hạc võ hồn, cấp 7 võ hồn, đây cũng là Mạc Tiếu võ hồn, cấp 7 võ hồn, tại Mạc gia tiểu bối bên trong được cho thượng đẳng tồn tại. Nếu không phải Mạc Tiếu bây giờ tu vi còn thấp, nàng sớm đã bị nhận định là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Có được cấp 7 võ hồn Mạc Tiếu, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, là rất có hy vọng đột phá chân nguyên cảnh. Ăn ta một trường, tại đan đỉnh vũ hạc võ hồn phụ trợ dưới, Mạc Tiếu thân ảnh nhất thời nhanh nhẹn rất nhiều, so với bình thường nhanh sắp tới gấp đôi. Trong chớp mắt, Mạc Tiếu bàn tay liền tới gần Mạc Thanh Vân cái trán, thật nhanh. Thấy cảnh này về sau, chung quanh người đều là một trận biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tại thời khắc này, trong lòng của bọn hắn đều là dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Mạc Thanh Vân lần này phiền toái. Nhưng mà tại bọn hắn thay Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân lại dùng tốc độ nhanh hơn, tránh đi Mạc Tiếu một kích này. Tật ảnh bộ thi triển tật ảnh bộ phía dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh. Thật nhanh, đây là thân pháp gì võ kỹ? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thân này pháp võ kỹ tuyệt đối là đạt tới huyền phẩm cấp bậc, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà tu luyện loại thân pháp này võ kỹ. Xem ra tiểu gia hỏa này, giấu thật sâu a, đem thân pháp võ kỹ tu luyện tới loại tình trạng này. Nhưng không một sớm một chiều có thể thành, nếu như ta xem không tệ, thân pháp này võ kỹ, Mạc Thanh Vân sợ là tu luyện đến chân tủy trình độ. Tu luyện tới chân tủy trình độ, cái này sao có thể, đây cũng không phải là chỉ dựa vào tu luyện là được. Còn cần chính mình một tia đốn ngộ mới được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân pháp về sau, Bình Phán trên ghế trưởng bối đều là biến sắc. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mạc Thanh Vân giấu thật sâu a. Giờ phút này các trưởng bối nhất trí ý nghĩ, cái này tiểu hầu tử trên thân đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân pháp võ kỹ, Mạc Phi Lâm trong lòng đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Chén trà bị hắn thật chặt nắm trong tay. Thật là tinh diệu thân pháp võ kỹ. Nghĩ không ra cái này phổ thông tiểu bối nguyệt thí bên trong, thế mà xuất hiện một nhân vật. Mạc Thương ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia tham lam. Thân pháp này võ kỹ, hắn nhất định phải đạt được. Nếu mà có được thân pháp này võ kỹ, cuối năm thi đấu trong tộc, hắn tất cầm đệ nhất. Không có khả năng, Mạc Thanh Vân tên phế vật kia, làm sao có thể nắm giữ tinh diệu như vậy, thân pháp không cách nào. Mạc Hải sắc mặt tái đi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Khó có thể tin, sân đấu bên trong, a, hắn làm sao có thể nhanh như vậy, quá nhanh. Mạc Tiếu nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh về sau, lập tức giật mình, thất thần, phát ra chấn kinh ngữ điệu. Mà tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân thì là nâng tay phải lên, hướng phía Mạc Tiếu một chưởng đánh tới. Có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện để Mạc Tiếu quá mức chấn kinh. Đến mức Mạc Thanh Vân một chưởng này đánh tới, nàng một điểm phản ứng đều không có. Chợt, tại Mạc Thanh Vân một chưởng này dưới, Mạc Tiếu bị đánh vừa vặn, thân thể bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau. Thật mềm, tốt đánh, thật lớn. Tại Mạc Thanh Vân một chưởng oanh trúng Mạc Tiếu trong nháy mắt, trong tay truyền đến một trận rất mềm mại, rất đàn hồi cảm giác. Cảm giác này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân tựu lên tới một trận không ổn. Chỉ gặp Mạc Tiếu đang dùng một cỗ ăn người ánh mắt nhìn hắn. Hỏng bét, đánh sai chỗ đưa. Tại Mạc Tiếu ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một trận chột dạ, mặt mo đỏ ửng. Hắn đường đường chí tôn cảnh cao thủ mặt, tại thời khắc này xem như mất hết, thế mà đi thẻ một cái cô gái nhỏ giàu. Bất quá, mặc dù cảm thấy một trận xấu hổ, nhưng là Mạc Thanh Vân vẫn là không thể không cảm thán, xúc cảm thật sự không tệ đâu. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân ánh mắt còn không biết hướng phía Mạc Tiếu sung mãn nghiêng mắt nhìn đi. Thấy cảnh này về sau, Mạc Tiếu lập tức một trận nổi giận, chừng Mạc Thanh Vân một chút, sẵng giọng, hạ lưu, đi theo. Mạc Tiếu chính là tránh quỷ, thoát đi giao đấu tràng địa. Cái này, thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là ngốc trệ, trừng lớn hai mắt, chấn động vô cùng. Đây là tình huống như thế nào? Mạc Tiếu nhận thua ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Cái này phụ trách Bình Phán trưởng bối thì là ngoạn vị chớp mắt vài cái nói. Nói, Mạc Thanh Vân thắng. Nhìn thấy người trưởng bối này biểu lộ, Mạc Thanh Vân tự nhiên là biết rõ, hắn bộ biểu tình này chỉ là cái gì. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra một nụ cười khổ, đáp lại đối phương một chút. Theo, người trưởng bối này lời nói rơi xuống, trong diễn võ trường, lập tức huyên náo, Mạc Thanh Vân thắng, cái này sao có thể. Mạc Tiếu rõ ràng không có thua a. Vừa rồi Mạc Thanh Vân dùng rất hèn hạ ánh mắt nhìn về phía Mạc Tiếu, chẳng lẽ hắn là dùng loại phương thức này đánh bại Mạc Tiếu, nhất định là như vậy. Quá hèn hạ, thế mà dùng loại phương thức hạ lưu này thắng được. Mạc Thanh Vân, chúng ta khinh bỉ ngươi. A, dùng ánh mắt nhìn nữ sinh bộ vị nhạy cảm. Không chiến mà thắng, Mạc Thanh Vân tốt nghiêu bức. Thần tượng ta sùng bái ngươi. Các ngươi vô sỉ, hạ lưu, nam nhân đều không tốt đồ vật. Bất quá, lời tuy nói như vậy, nhưng là Mạc Thanh Vân vừa rồi thi triển thân pháp võ kỹ, thật là tinh diệu. Trong lúc nhất thời, Mạc gia phổ thông tiểu bối nam sinh cùng nữ sinh chia làm hai phái, tương hỗ tranh luận, nghe được xung quanh lời của mọi người, Mạc Thanh Vân lập tức một trận xấu hổ, trong lòng im lặng, bọn gia hỏa này đều là không sợ phiền phức đại a. Đây đều là kia cùng kia a. Bất quá, để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn, còn tốt những người này không nhìn thấy. Hắn một trường vỗ tại Mạc Tiếu bộ ngực bên trên. Bằng không, chuyện kia coi như đùa đại phát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.